Con rể quyền quý, chương 134, phòng làm việc của Trương Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm thấy người muốn giết Lâm Ngữ Lam rồi. Vào khoảnh khắc này, ánh mắt Trương Thác tràn đầy sát khí. Bạch Trì thấy ánh mắt đó của Trương Thác thì thầm cầu nguyện cho người đã trêu chọc anh. Ai? Tô Thị của Yên Kinh. Em đã nghe ngóng người cụ thể rồi. Muốn trực tiếp ra tay sao? Không cần, Trương Thác lắc đầu. Mấy năm trước tôi từng có giao hẹn với Hoa Hạ. Không đến mức quá bất đắc dĩ thì người của tôi sẽ không gây ra chuyện quá ồn ào đây. Đến Tô Thị giết người không phải chuyện nhỏ. Tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Gửi thông tin của người đó cho tôi là được. Được, đại ca. Vậy tôi đi trước. Bạch Trì nhìn đồng hồ kim cương Patek Philippe trên cổ tay. Không đợi trà Lam Sơn Thượng đăng pha xong đã đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Trương Thác nhìn tin tức Bạch Trì gửi trên điện thoại. Sau giây thì xóa đi. Anh đã nhớ kỹ thân phận, khuôn mặt của đối phương trong đầu. Đồng thời cũng dán cho đối phương cái nhãn người chết. Mới đi ra từ quán cà phê, Trương Thác nhận được tin nhắn Lâm Ngũ Lam gửi tới. Bên trên có một tin nhắn định vị. Anh mau tới đây. Tôi ở đây đợi anh. Mấy người Milan sắp đến rồi. Trương Thác mở định vị. Chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Nơi Lâm Ngữ Lam gửi định vị đến cho Trương Thác là một căn hộ độc thân. Anh vừa đến đã nhìn thấy Lâm Ngữ Lam lo lắng đứng dưới lầu. Lâm Ngữ Lam vừa nhìn thấy Trương Thác đã nện giày cao gót màu đen chạy chậm tới. Đưa một cái chìa khóa cho Trương Thác. Đây là... Trương Thác nghi hoặc nhìn cái chìa khóa này. Phòng 2 lầu 13. Anh lên trước đi. Giả vờ giống một chút. Mau. Lâm Ngữ Lam hoàn toàn không kịp giải thích với Trương Thác. Liên tục đẩy anh vào hành lang. Trương Thác cạn lời đi lên lầu 13. Sau khi Trương Thác đi lên lầu, Lâm Ngữ Lam lập tức lái xe đi xa. Anh đi thang máy tới lầu 13. Tìm thấy cửa phòng 2 bèn mở ra. Nói là căn hộ độc thân nhưng chắc chắn là kiểu xa hoa. Căn phòng trước mặt Trương Thác có ít nhất 130 m². Phòng khách, phòng ngủ cho một người và phòng tắm đều cực kỳ lớn. Trang trí xa hoa, giấy dán tường tinh xảo. Tất cả vật dụng trong nhà đều là hàng cao cấp. Sàn nhà bằng gỗ được quét dọn sạch sẽ. Không có một hạt bụi. Trong căn hộ có một phòng làm việc. Trương Thác vừa thấy đồ trong phòng làm việc đã biết căn hộ độc thân này dùng để làm gì. Mấy tấm giấy vẽ, màu vẽ hoàn toàn được sắp xếp để sử dụng cho thân phận giả của Trương Thác. Nhìn căn nhà thì có lẽ không phải ngày đầu tiên Lâm Ngữ Lam chuẩn bị. Một vài hũ màu còn mở ra đã sử dụng một nửa. Giấy vẽ trên giá cũng đã vẽ được nửa bức, tạo thành cảnh giả rằng có người thường xuyên vẽ tranh ở đây. Trương Thác chỉ nhìn sơ qua cả căn hộ, còn chưa quan sát tỉ mỉ đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đến đây, Trương Thác lên tiếng, đi đến phòng khách, suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác Âu phục xuống. Chỉ mặc một cái áo sơ mi, làm xong mới mở cửa nhà. Chỉ thấy ba cô gái Milan, Lai và Lâm Ngữ Lam đang đứng bên ngoài. Còn có một người đàn ông xa lạ Trương Thác chưa từng gặp. Anh ta để râu và thắt bím cả đầu, mang điệu bộ một nghệ thuật gia, dáng vẻ yêu sầu có thể gọi là sát thủ thiếu nữ. Milan vừa thấy cửa mở đã lộ vẻ vui mừng. Trương Thác, anh thật sự ở đây à, khi nãy Ngữ Lam còn không chắc nữa. Nói gần đây anh giúp đỡ ở công ty cậu ấy, thời gian vẽ tranh cũng ít đi, mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, ha ha. Trương Thác cười gượng hai tiếng, mắt vô thức nhìn về phía Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam đỏ mặt, hơi mất tự nhiên nói. Ông xã, hôm nay có một bạn cũ đến đây, cũng chuyên vẽ tranh, muốn xem thử phòng làm việc của anh. Xin chào, tôi là Phương Lạc, trước đây học cùng đại học với Ngữ Lam. Người đàn ông vươn tay với Trương Thác. Trương Thác bắt tay với đối phương, cũng tự giới thiệu. Anh Trương Thác,